Vận may đổi đời. Chương 255, không quỳ thì cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần dựa vào ghế sofa thản nhiên nhìn Trịnh Mộ Kiếm và nói với vẻ cười như không cười. Không phải anh tới xin lỗi sao? Xem ra cách xin lỗi của anh chẳng có chút thành ý nào nhỉ? Mẹ kiếp, mày làm ra vẻ cái chó gì? Tới lượt mày làm màu trước mặt tao à? Tao tới để xin lỗi cô Tô, không phải là để xin lỗi cái loại chó chết như mày. Trịnh Mộ Kiếm cười lạnh lùng. Tô Vãn Thanh lạnh lùng nhìn Trịnh Mộ Kiếm. Sau đó cẩn thận cắt táo thành từng miếng nhỏ. Dùng tăm bón cho Lý Thần. Hành động đó đã thể hiện tất cả. Trịnh Mộ Kiếm nghiến răng. Đôi mắt lạnh như băng sen lẫn tức giận nhìn hai người Lý Thần và Tô Vãn Thanh. Theo như hắn thấy thì Tô Vãn Thanh cố tình dùng cái tên chỉ biết ăn cơm chùa là Lý Thần để sỉ nhục mình. Còn Lý Thần, một con chó ăn trực thì trông càng đáng ghét hơn. Tôi nghe nói việc kinh doanh của xưởng tàu nhà các người sắp xong con ong rồi phải không? Lý Thần thản nhiên nói. Quả nhiên đúng là như vậy. Trịnh Mộ Kiếm siết chặt nắm đấm. Sắc mặt hung hăng. Quả nhiên là do đôi nam nữ chó má trước mặt dở trò. Trịnh Mộ Kiếm hít một hơi thật sâu. Không thèm để bụng chỉ lạnh lùng nói. Lần này coi như tôi thua. Thế nào các người nói đi. Chỉ xin các người buông tha cho việc kinh doanh của nhà họ Trịnh. Được lắm. Nói ra được câu đó thì ít nhất cũng chứng minh bố tôi đã không phí công nuôi dưỡng anh bao năm qua. Lý Thần cười nói. Trịnh Mộ Kiếm nhìn Lý Thần chăm chăm và cười lạnh lùng. Mẹ kiếp mày ngậm miệng. Cái đồ các ké ăn trực. Chẳng qua là dựa vào thực lực của nhà họ Tô mà thôi. Tao ghét nhất là cái loại đàn ông hèn hạ như mày. Lý Thần đứng dậy. Ung dung đi tới trước mặt Trịnh Mộ Kiếm. Anh ngẩng đầu. Đôi mắt ánh lên vẻ âm u. Trịnh Mộ Kiếm không hề thoái lui trước cái nhìn của Lý Thần. Hắn chỉ cười lạnh lùng. Mày muốn thế nào? Quỳ xuống. Lý Thần thản nhiên nói. Trịnh Mộ Kiếm trợn tròn mắt. Hai đồng tử giãn to và nhìn chằm chằm vào Lý Thần giống như để xác định xem Lý Thần nói sai hay là hắn nghe lầm. Mày bắt tao quỳ xuống. Trịnh Mộ Kiếm tức tới mức bật cười. Không quỳ cũng được. Lý Thần hất cằm. Chỉ về phía cánh cửa đang mở. Cửa ở đằng kia. Đi cẩn thận khỏi tiễn. Lý Thần, Trịnh Mộ Kiếm lên giọng. Mày đừng quá đáng quá. Quá đáng sao? Lý Thần cười với vẻ khinh thường và nhìn hắn chăm chăm. Bốp, một cú bạt tai vung ra. Giáng thẳng xuống mặt Trịnh Mộ Kiếm và tạo thành một vết tay hằn đỏ. Cơ hội cuối cùng, không quỳ xuống xin lỗi thì cút. Trịnh Mộ Kiếm cảm nhận ra mặt nóng ran. Hắn nghiến răng nhìn Lý Thần. Nếu là trước đây thì Lý Thần sớm đã bị hắn đập cho chết rồi. Nhưng giờ Lý Thần ở cạnh Tô Vãn Thanh. Hơn nữa lần này nếu không nhận được sự tha thứ từ Tô Vãn Thanh thì xưởng đóng tàu của nhà họ Trịnh coi như xong đời thật sự. Hắn nhìn Lý Thần với vẻ dữ tợn. Sau đó quay qua nhìn Tô Vãn Thanh. Khó khăn nói ra một câu. Cô Tô, tôi... Đứng nói chuyện với tôi. Tô Vãn Thanh vẫn cúi đầu nghịch điện thoại. Tôi nghe theo Lý Thần. Két két, Trịnh Mộ Kiếm nghiến răng ken két. Nhìn Lý Thần bằng vẻ cay nghiệt và cười thê thảm. Bắt tao quỳ, mày đỡ nổi không? Lý Thần cười lạnh lùng nhìn Trịnh Mộ Kiếm. Tôi không có hứng thú đón nhận cái đầu gối của anh. Kêu anh quỳ là quỳ trước Vãn Thanh để bù đắp cho những lời sỉ nhục ô uế mà tối qua anh nói với cô ấy. Cách chương.